Diệp thiếu gia. Thời khắc này Nam Khánh, cả người là giật mình tới cực điểm. Diệp Huyền người nào? Đây chính là tiên bảo các siêu cấp khách quý, hơn nữa, còn là bạn của Tần Quang. Là bằng hữu A. Toàn bộ chư thần vũ trụ, có bao nhiêu người muốn cùng Tần Quang làm bằng hữu? Nhưng mà, nhìn chung chư thần vũ trụ, không một người có thể cùng Tần Quang trở thành bằng hữu. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt vị này, có thể là Diệp thiếu gia. Chư thiên vạn giới đệ nhất tộc Dương tộc thiếu chủ. Người ngoài khả năng không biết Dương tộc, nhưng hắn biết, vì sao? Bởi vì Tần Quang năm đó học lúc từng nói qua, thiên hạ hôm nay, lấy thế lực tới luận, chỉ Dương tộc có thể đối tiên bảo các tạo thành uy hiếp. Đây là tại trừ bỏ vị kia kiếm chủ điều kiện tiên quyết, cũng chính là phụ thân của Diệp Huyền. Nếu là coi là Diệp Huyền phụ thân, cái kia Dương tộc liền là vô địch tồn tại. Thanh Sam kiếm chủ. Vị kia Thanh Sam kiếm chủ người thế nào? Tần Quang các chủ muốn gọi bá phụ người. Nghĩ đến nơi này, Nam Khánh đã giật mình tới cực điểm, hắn chưa từng như này hoảng sợ qua, giờ khắc này, hắn muốn chết dễ dàng một điểm. Làm A Nguyệt ca tới thấy Nam Khánh mãnh liệt dập đầu lúc, nàng cả người đã ngây người. Chuyện gì xảy ra? Phải biết, Nam Khánh tại chư thần vũ trụ, địa vị có thể là phi thường cao, cho dù là mấy thế lực lớn chi chủ nhìn thấy hắn, đó cũng là khách khách khí khí, bởi vì hắn sau lưng đại biểu cho tiên bảo các. Mà giờ khắc này, này Nam Khánh vậy mà tựa như một con chó một dạng tại Diệp Huyền trước mặt mãnh liệt dập đầu. A Nguyệt đầu óc trống rỗng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chuyển sang nơi khác tâm sự đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Đằng sau, Nam Khánh không có đứng dậy, mà là liền quỳ như vậy đi theo Diệp Huyền. Giữa sân, bốn phía một chút tiên bảo các nhân viên đã trợn mắt hốc mồm. Gian phòng bên trong. A Nguyệt hơi cúi đầu, thân thể run rẩy, vô cùng khẩn trương. Diệp Huyền ngồi, ở trước mặt hắn, là cái kia Nam Khánh. Nam Khánh vẫn là quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt, cái trán đều đã đập biến hình. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đứng lên đi. Nam Khánh do dự một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhưng thân thể vẫn là uốn lên. Diệp Huyền nói thẳng, ta muốn gặp Tần Quang cô nương. Nam Khánh lúc này xuất ra một viên lệnh bài bóp nát, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt không gian khẽ rung lên, chỉ chốc lát, Tần Quang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thời khắc này Tần Quang đứng tại một biển mây bên trong, ở sau lưng nàng, có một tòa cực kỳ to lớn cung điện màu vàng óng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, là đã lâu không gặp. Tần Quang đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, làm thấy chi này bút lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Diệp Huyền. Tần Quang mỉm cười, tìm ta có việc a. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cái kia thần đạo pháp điển có khả năng cho ta hai quyển sao? Ta hết sức có hứng thú. Thế nhưng, ta mua không nổi. Tần Quang cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, năm bản thần đạo pháp điển xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm bản. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhiều. Tần Quang mỉm cười, như vậy ngươi liền giữ lại. Ngược lại ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, đến mức bán lấy tiền, liền là tùy tiện bán một chút, ngược lại, ta đối tiền đã không có bất cứ hứng thú gì. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lập tức cười khổ. Có thể tại hắn Diệp Huyền trước mặt trang bức, ngoại trừ đại ca cùng lão cha bên ngoài, liền thừa này Tần Quang. Trước hai vị là dùng thực lực trang bức, mà trước mắt vị này, là dùng tiền trang bức. Ngược lại hắn đều trang bất quá. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ta sáng lập một cái thư viện. Tần Quang có chút hiếu kỳ, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, liền gọi Quan Huyền thư viện, dùng ngươi tên của ta lên, ngươi không ngại à. Tần Quang cười nói, không ngại. Diệp công tử, hôm nay cùng ngươi gặp nhau. Phát hiện ngươi trở nên có chút không giống. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đem thư viện mở rộng, đến lúc đó, có lẽ phải ngài hỗ trợ đâu. Tần Quang gật đầu, tốt. Diệp Huyền mỉm cười, theo ta được biết, ngươi cũng mở một nhà thư viện, ngươi không sợ ta cùng ngươi cạnh tranh sao? Tần Quang lắc đầu, ta mở thư viện, không vì mưu lợi. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Tần Quang trừng mắt nhìn, còn có việc sao? Nếu như không có, ta đây liền muốn đi trộm. Không, ta liền muốn đi thi cổ. Diệp Huyền nhíu mày, khảo cổ. Tần Quang gật đầu, đúng. Ta đối một chút lịch sử di tích đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp công tử, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, ta bận rộn. Bái bai. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Một bên, Nam Khánh run lẩy bẩy bên trong. Này Diệp công tử cùng Tần các chủ quan hệ, làm thật không tầm thường a. Chính mình là cái ngu xuẩn a. Nam Khánh hận không thể hút chết chính mình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Khánh hội trưởng, ta nghĩ xong miễn hội trưởng của ngươi chức vụ, ngươi có ý kiến không? Nam Khánh vội vàng quỳ xuống, không có. Không có. Diệp Huyền cười nói, quên đi. Ta đùa giỡn. Nam Khánh sửng sốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Nguyệt, sau đó cười nói, tiểu cô nương này rất không tệ. Nam Khánh vội vàng nói, từ giờ phút này, A Nguyệt liền là phó hội trưởng. Phó hội trưởng. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Khánh, Nam Khánh hội trưởng, nhưng chớ có khi dễ nàng nha. Hắn vẫn là không có nhường A Nguyệt một thoáng làm hội trưởng, nhìn ra được, nhà đầu này căn cơ quá nhỏ bé, một thoáng trở thành hội trưởng, đối nàng mà nói, không phải quá tốt sự tình. Nam Khánh mồ hôi đầm đìa, không. Không dám. Diệp Huyền cười nói, đừng khẩn trương như vậy, ta theo cha ta không giống nhau, cha ta ưa thích giết người, ta khác biệt, ta thích lấy đức phục người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Khánh lúc này bái xuống dưới, cung tiễn Diệp thiếu gia. Cung tiễn Diệp thiếu gia. Tại Diệp Huyền đi sau một hồi, Nam Khánh mới đứng lên về sau, hắn lại lập tức sụi lơ trên mặt đất, cả người, phản phất bị rút sạch. Một bên, A Nguyệt do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng. Diệp công tử hắn. Nam Khánh nói khẽ, là Diệp thiếu gia. A Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, Diệp thiếu gia. Cái gì thế lực? Nam Khánh run giọng nói, Dương tộc. A Nguyệt nhíu mày, trầm tư một lát sau, nàng lắc đầu, chưa từng nghe thấy đâu. Nam Khánh nhìn về phía A Nguyệt, toàn bộ chư thần vũ trụ hết thảy thế lực chung vào một chỗ, tại Dương tộc trước mặt đều là cứt chó. A Việt kinh ngạc, cái này. Như thế mạnh. Nam Khánh lại nói, không, liền cứt chó cũng không bằng. A Nguyệt. Diệp Huyền rời đi tiên bảo các về sau, ngồi hắn xe ngựa nhỏ hồi trở lại Quan Huyền thư viện. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, tại hắn rời đi lúc, tiên bảo các một nữ tử đang ở nhìn chằm chằm hắn, chính là trước đó múa dẫn đầu tên kia mạng che mặt nữ tử. Lúc này, một thiếu nữ đi đến nữ tử trước mặt, tiểu thư. Mạng che mặt nữ tử thần sắc bình tĩnh, biết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trên xe ngựa, Diệp Huyền nửa nằm. Trong tay hắn, nắm một quyển sách cổ, chính là cái kia Thần Đạo Pháp Điển. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút rung động. Như thế nào Thần Đạo Pháp Điển? Liền là thần thuật, đạo thuật, pháp thuật. Tương đương với thần thông chi thuật, chẳng qua là, này Thần Đạo Pháp Điển chỉ càng ghi chép hết thảy, mà lại, còn phân loại. Thiên hạ thần thông chi thuật, đều tại đây bản Thần Đạo Pháp Điển, bên trong, đáng sợ nhất là... Bên trong còn có Tần Quang tự sáng tạo một chút thần thuật cùng đạo thuật cùng với pháp thuật. Như trước đó cái kia nữ tử thần bí nói, bản này Thần Đạo Pháp Điển, hoàn toàn giá trị hơn 100 triệu trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, thật là một cái phú bà a. Làm ta cái này nhị đại, đều nghĩ ăn bám. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng đấy một tên mang theo mặt nạ màu bạc váy đen nữ tử. Cô gái này, chính là trước đó đập đến Thần Đạo Pháp Điển, cái kia nữ tử thần bí. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cô nương, có chuyện gì sao? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng tâm sự. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, hắn ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ bên người vị trí. Sau một khắc, Diệp Huyền chính là cảm giác được một làn gió thân kéo tới, ngay sau đó, Thần Lam đã ngồi tại nàng bên cạnh. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyền sách cổ ở trong tay, làm thấy nội dung của nó lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tuyệt mỹ đôi mắt chỗ sâu, là không che giấu chút nào không thể tin. Diệp Huyền phát hiện Thần Lam dị dạng, ngay lập tức thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó cười nói, cô nương có việc. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao có cuốn sách này? Diệp Huyền cười nói, muốn. Thần Lam hỏi, Tần các chủ. Diệp Huyền gật đầu. Thần Lam hỏi lại, nàng cho. Diệp Huyền gật đầu. Thần Lam tiếp tục hỏi, ngươi cùng nàng, quan hệ thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bằng hữu. Bằng hữu. Thần Lam yên lặng sau một hồi, nói, vì sao ta hỏi, ngươi liền đáp. Diệp Huyền cười nói, tâm ta bằng phẳng, không có gì không thể nói. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Thần Lam hai mắt khép lại, đến từ nơi nào? Diệp Huyền cười nói, Thanh Thành. Thần Lam hỏi lại, tới chư thần vũ trụ làm gì? Diệp Huyền nói, nguyên là tới kế thừa gia sản, hiện tại là tới khởi đầu thư viện. Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Thần Lam lại hỏi, thân phận của ngươi? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là muốn hỏi ta người sau lưng, đúng không? Thần Lam gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cha ta là Thanh Sam kiếm chủ, dương tộc người sáng lập, em gái ta là Thiên Mệnh, bình thường ta gọi nàng Thanh Nhi, mạnh đến mức nào, nàng chính mình cũng không biết. Còn có cái đại ca, khắp nơi cầu bại, hiện tại không biết ở nơi nào sống đi. Nhưng nếu có người đối vô tận vũ trụ hô to, ta vô địch, hắn khả năng liền ra tới. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói đều là thật. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền khẽ cười nói, còn có cái gì muốn hỏi? Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chỉ cần ta nghĩ, ta là có thể đạt đến bất kỳ cảnh giới. Thần Lam hai mắt híp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thần Lam, cười nói, không tin. Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, còn có cái gì muốn hỏi? Thần Lam yên lặng một lát sau, lại hỏi vừa rồi đã hỏi qua vấn đề, vì sao ta hỏi, ngươi liền đáp. Diệp Huyền suy nghĩ sau một hồi, nói, ta muốn khởi đầu một nhà thư viện. Thần Lam hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ thiên hạ thành tâm thành ý, vì có thể kinh luân thiên hạ to lớn trải qua, lập thiên hạ to lớn bản, biết thiên địa chi dưỡng dục. Đối xử mọi người thành tâm thành ý, theo ta vị này viện trưởng làm lên. Thần Lam yên lặng sau một hồi, nói, từ đầu tới đuôi một câu nói thật không có, đều là chút loè loẹt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên xe ngựa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, Diệp Huyền a Diệp Huyền. Ngươi liền không thích hợp làm một cái người thành thật. Không thể không nói, hắn cũng là im lặng. Giảng một câu nói thật không khó, khó được chính là hắn một mực giảng nói thật, nhưng mà, người ta còn không tin. Thế đạo gì? Một lát sau, Diệp Huyền mang lấy xe ngựa rời đi. Nơi nào đó trên đỉnh núi, trước đó rời đi Thần Lam đưa mắt nhìn Diệp Huyền xe ngựa chậm rãi rời đi. Tại Thần Lam bên cạnh, đứng đấy một lão giả thân thể nửa cung, vẻ mặt cung kính. Lão giả đột nhiên nói khẽ, giới chủ. Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, phạm ta vân giới người, như cùng Quan Huyền thư viện học viên, phải tất yếu lễ đãi chi, người vi phạm, chém. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, lão giả yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Trên xe ngựa, Diệp Huyền còn tại nghiên cứu cái kia bản thần đạo pháp điển. Xe ngựa làm được rất chậm, nhưng hắn cũng rất ưa thích này loại chậm cảm giác. Trước đó, cuộc đời của hắn tiết tấu quá nhanh quá nhanh. Không ngừng giết địch, không ngừng đổi thế giới mới. Hắn mệt mỏi. Mà bây giờ, này loại chậm lại tiết tấu sinh hoạt, hắn hết sức ưa thích, bởi vì chậm, hắn là có thể chân chính tĩnh tâm sau là có thể suy nghĩ, mà suy nghĩ liền có thể tìm kiếm thiếu sót của mình. Đúng lúc này, một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền xe ngựa trước mặt. Diệp Huyền thả ra trong tay cổ thư, ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Ngôn gia vị kia Ngôn công tử phái tới. Người áo đen hai mắt híp lại, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Diệp Huyền. Luân hồi hành giả cảnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng lúc này, người áo đen kia đột nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, một tên thân mang áo bào trắng lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Tri Huyền cảnh. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng, người áo đen kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, mỉm cười. Lão giả áo bào trắng thần sắc bình tĩnh, công tử hẳn phải biết là ai phái ta tới. Diệp Huyền gật đầu, yêu cô nương. Lão giả áo bào trắng gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười nói, thay ta tạ ơn nàng. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, phu nhân muốn gặp một lần Diệp công tử, ngay tại cách đó không xa, còn mời Diệp công tử dời bước. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tại lão giả áo bào trắng dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một chỗ đỉnh núi, trên đỉnh núi đứng đấy một người mỹ phụ, cùng tiên cổ yêu giống nhau đến mấy phần. Hết sức rõ ràng, cái này là mẫu thân của tiên cổ yêu. Lúc này, mỹ phụ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền một lát sau, nói, xem như tuấn tú lịch sự. Diệp Huyền cười nói, bá mẫu tìm ta, có thế là có chuyện. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, ta không muốn để cho ngươi gọi ta như vậy, ngươi có thể gọi ta tiền bối, hoặc là cái khác. Diệp Huyền cười nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, thực lực không được tốt lắm, lòng dạ vẫn rất cao. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn ta rời xa tiên cổ yêu cô nương, đúng không? Mỹ phụ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh một chút. Không thể không nói, ngươi đúng là một người rất được, khỏi cần phải nói, liền phần khí độ này, thế gian ít có, ít nhất, thế hệ tuổi trẻ không có bao nhiêu người có thể đủ cùng ngươi so sánh. Có thể là rất xin lỗi, ta vẫn là chướng mắt ngươi, ta chướng mắt, không phải ngươi người này, mà là ngươi người đứng phía sau. Diệp Huyền nhíu mày, ta người đứng phía sau. Mỹ phụ gật đầu, ta tiên cổ tộc, là chư thần vũ trụ đại tộc, truyền thừa đã có mấy trăm vạn năm, chúng ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà yêu nhi là ta tiên cổ tộc hạ nhiệm người thừa kế, nàng lựa chọn nam nhân, không chỉ tự thân muốn đầy đủ ưu tú, bối cảnh sau lưng cũng cần có thể cùng ta tiên cổ tộc sánh cùng. Tại trực tiếp một điểm nói, liền là môn đăng hộ đối, ngươi hiểu không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tuyên bố một thoáng, ta cùng yêu cô nương chỉ là bằng hữu quan hệ, hết sức thuần khiết bằng hữu quan hệ. Thứ hai, ta mặc dù xem không quá quen cha ta, nhưng không thể không nói, hắn kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Mỹ phụ nhìn thẳng Diệp Huyền, cha ngươi kêu cái gì? Diệp Huyền cười nói, người khác đều gọi hô hắn Thanh Sam kiếm chủ. Mỹ phụ lắc đầu, thật đáng tiếc, ta chưa từng nghe qua. Hết sức rõ ràng, hắn chẳng qua là một cái yên lặng vô danh người. Diệp Huyền. Mỹ phụ đột nhiên lại nói, theo ta được biết, yêu nhi mời ngươi ngày mai tới tham gia nguyên nhi hôn lễ. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ đi về, hẳn là rất bận, ngày mai hẳn là không có thời gian, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Mỹ phụ mỉm cười, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Nói xong. Nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó quay người rời đi. Trong nạp giới, là 30 vạn đầu trụ mạch. đối với người bình thường tới nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái viên kia nạp giới, hắn yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, ngoại trừ Tần Quan, không ai có thể dùng tiền vũ nhục ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngồi xe ngựa chậm rãi về tới Quan Huyền Thư Viện, vừa trở lại Quan Huyền Thư Viện, Thư Hiền cùng Thanh Khâu chính là tiến lên đón. Thư Hiền nhiệt tình cười nói, thiếu chủ. Cái này. Diệp Huyền cười nói, đi vào trò chuyện. Thư Hiền vội vàng nói, tốt. Tốt. Nói xong, hắn vội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thư Hiền cái gì cũng tốt, liền là quá khách khí, động một chút lại hành lễ, hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng không dùng. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản Thần Đạo Pháp Điển chậm rãi bay tới Thư Hiền trước mặt. Nhìn thấy Thần Đạo Pháp Điển, Thư Hiền lập tức kích động không được, hắn vội vàng tiếp được, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem, một lát sau, hắn càng ngày càng xúc động, thân thể dừng không ngừng run rẩy, kỳ thư. Thật là kỳ thư vậy. Này Tần các chủ, thật là đương thời kỳ nhân. Diệp Huyền cười nói, Hiền lão, ngươi cũng không tu luyện, này sách đối ngươi tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Thư Hiền liền vội vàng lắc đầu, ta mặc dù không tu luyện, thế nhưng, ta thích học tập cùng nghiên cứu, này trong sách ẩn chứa tri thức điểm, quá kinh khủng. Thiếu chủ, này thật khủng bố, như có thể đem nghiên cứu hiểu rõ, đối với người tu luyện mà nói, thực lực sẽ có được đại đại tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi cầm lấy đi nghiên cứu, sau đó chú thích, nhớ kỹ, muốn kỹ càng, nghiên cứu xong, lấy trước đến cho ta xem. Còn có, cuốn sách này, tạm thời chớ có truyền ra ngoài, hiện tại truyền ra ngoài, sẽ cho chúng ta dẫn tới không ít phiền toái, cho nên, liền ba người chúng ta biết là được. Thư Hiền liền vội vàng gật đầu, hiểu, ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người chạy. Hết sức rõ ràng, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn đi nghiên cứu. Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, sư phó nếu là tu luyện, nhất định là một cái rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu. Này Thư Hiền đối con đường tu luyện, quá tinh thông. Nếu là tới tu luyện, thành tựu nhất định đáng sợ. Đáng tiếc là, hắn phát hiện, này Thư Hiền đối tu luyện một chút hứng thú cũng không có. Là một chút cũng không có. Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ. Thanh Khâu đột nhiên nói, thiếu chủ ca ca, ta cũng có thể học tập vừa rồi cái kia Thần Đạo Pháp Điển, sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, ngươi tu luyện ra sao rồi? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, rất tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, rất tốt liền tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, hết lên cái miệng nhỏ nhắn, chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm một cái, cũng không thấy người ta đã tuế nguyệt tiên sao. Thật chính là. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Tu luyện. Hắn hiện tại đã đi đến tri huyền cảnh, là không dựa vào đại đạo bút cái chủng loại kia. Đối với cảnh giới này, Diệp Huyền hiện tại đã càng ngày càng quen thuộc. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu nhất kiếm trảm hư vô. Này kiếm kỹ, cho đến trước mắt có thể nói là hắn mạnh nhất nhất kiếm. Những ngày qua đến, khi hắn bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi lúc tu luyện, hắn phát hiện, thu hoạch thật vô cùng lớn. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, câu nói này, vẫn là vô cùng đúng. Rất nhiều thời điểm, người quýnh lên, tâm cảnh liền không ổn định. Trong khoảng thời gian này đến, hắn không có kẻ địch, không có ngày ngày đánh nhau, không có động một chút lại đốt huyết nhiên hồn, nhưng tu vi của hắn cùng thực lực lại càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn lại mấy môn kiếm kỹ cũng tại tu luyện nghiên cứu, bao quát trước đó chính hắn ngộ chém tới cùng trảm tương lai cùng với trảm hiện tại, dĩ nhiên, ba kiếm này tương lai liền trước mắt mà nói, đã không đủ dùng. Dù sao, hiện tại địch nhân cùng đã từng khác rất nhiều. Bởi vậy, hắn bắt đầu nếm thử đem nhất kiếm trảm hư vô dung nhập ba kiếm này bên trong, mà hắn phát hiện, thật có khả năng, liền là tiêu hao có chút lớn. Nhưng ở dung nhập về sau, hắn này nhất kiếm trảm hư vô uy lực càng cường đại, cũng quỷ dị hơn. Hắn tại nghiên cứu này chút kiếm kỹ lúc, mục tiêu liền một cái, cái kia chính là nhất kiếm mất mạng. Loè loẹt. Không được. Có thể nhất kiếm giải quyết, vì sao muốn loè loẹt? Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chậm rãi tu luyện, hắn cũng không vội, một lần không thành công, vậy liền hai lần, ngược lại liền là từ từ sẽ đến. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh, đến tiên cổ yêu đệ đệ kết hôn tháng ngày. Diệp Huyền tự nhiên là nhớ kỹ chuyện này, hắn nhưng là đáp ứng tiên cổ yêu. Làm người, muốn nói lời giữ lời. Đến mức tiên cổ yêu mẹ của nàng. Nói đùa, ngươi không tôn trọng ta, ta sẽ tôn trọng ngươi. Diệp Huyền thu thập một chút về sau, liền đi ra cửa, Thư Hiền đang bận, Thanh Khâu tại tu luyện, bởi vậy, lần này là hắn tự mình đi. Làm Diệp Huyền hướng mặt ngoài chạy, trên đường đi gặp được một chút thư viện học sinh, mà khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, những học sinh này đều là vội vàng dừng lại, sau đó đối Diệp Huyền hành lễ. Diệp Huyền cũng là hoàng lễ. Đây là quan huyền thư viện quy củ, là hắn định quy củ, tất cả mọi người là cầu học, tất cả mọi người là bình đẳng. Đương nhiên, vẫn là muốn có trên dưới chi điểm, dù sao, một cái thư viện cần một cái chế độ, bằng không thì sẽ lộn xộn. Diệp Huyền ra thư viện, hắn một lần nữa ngồi lên xe ngựa của hắn, sau đó bắt chéo hai chân, cứ như vậy, xe ngựa chậm rãi hướng phía tiên cổ thành đi đến. Tại Diệp Huyền bên tay phải có một cái túi tiền, bên trong là một quyển sách, chính là Thần Đạo Pháp Điển. Bản này, Thần Đạo Pháp Điển liền là hắn lần này muốn đưa hạ lễ. Tiên Cổ Thành. Hôm nay là Tiên Cổ Thành Tiên Cổ Nguyên cùng Huyền Giới Tam Tiểu Thư hôn lễ, bởi vậy, toàn bộ Tiên Cổ Thành là vui khánh vô cùng, trên tường thành, đã treo đầy đèn lồng màu đỏ, nội thành, tiếng pháo nổ nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Mặc dù đã siêu thoát thế tục, thế nhưng, này hình thức cùng nghi thức vẫn là vô cùng có cần phải. Hai người thành thân, cũng là mang ý nghĩa huyền giới cùng tiên cổ thành hợp lại. Bất quá, cái này cũng như thường, mấy thế lực lớn ở giữa có này loại chính trị hôn nhân, không thể bình thường hơn được. Tiên cổ phủ. Thời khắc này tiên cổ phủ bên trong, giăng đèn kết hoa, ăn mừng vô cùng. Tại tiên cổ phủ cổng. Một tên nam tử cùng một nữ tử đang ở đón khách. Nam tử này chính là tiên cổ phủ công tử Tiên Cổ Nguyên, tại bên cạnh hắn nữ tử, thì là huyền giới tam tiểu thư Lý Tuyết. Hai người đứng tại cái kia, có thể nói là trai tài gái sắc. Tại tiên cổ phủ trước cửa, có hai đầu thông hướng tiên cổ phủ bên trong nói, này hai đầu đạo có thể là rất có chú trọng, đầu thứ nhất, đó là người bình thường đi, cũng chính là bình thường khách nhân. Mà đầu thứ hai đạo tắc là cho những cái kia thế lực cao cấp khách nhân đi, những khách nhân này tới tham gia hôn lễ, bình thường đều sẽ đưa trọng lễ, mà vì chiếu cố những thế lực này mặt mũi, bởi vậy, những thế lực này tặng lễ đều sẽ bị người lớn tiếng tuyên đọc ra tới. Vẫn là câu nói kia, mặc dù đã siêu thoát thế tục, thế nhưng, một chút thế tục chi lễ, vẫn là không thể tránh được. Mà lại, càng cường đại thế lực, liền càng quan tâm cái gọi là mặt mũi. So thế tục những người bình thường kia nhà càng quan tâm. Khâu Giới đại trưởng lão đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, một tên thân mang hoa bào lão giả đâm đầu đi tới. Khâu Giới đại trưởng lão. Tương đương với Khâu Giới nhị bá thủ. Sở dĩ người đứng đầu không có đến, là bởi vì tiên cổ giới chủ nhân đời sau là tiên cổ yêu, người đứng thứ hai đến, đã là hết sức nể tình. Nhìn thấy này Khâu Giới đại trưởng lão, Tiên Cổ Nguyên lúc này hơi hơi thi lễ, Minh Thúc. Khâu Giới đại trưởng lão mỉm cười, tiểu gia hỏa, chúc mừng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái hộp nhỏ bay tới đứng một bên một lão giả trước mặt, lão giả mở ra xem, lúc này kích động nói, Khâu Giới lễ vật, thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn trụ mạch. Thánh phẩm tiên khí. Giá trị 300 vạn trụ mạch. Lời vừa nói ra, giữa sân sôi trào khắp chốn. 300 vạn trụ mạch. Ít sao? Tự nhiên là không ít. Cho dù là đối với tiên cổ tộc này loại đại tộc, 300 vạn đầu trụ mạch, cũng không ít, mà đối với một chút bình thường người tu luyện mà nói, 300 vạn đầu trụ mạch, vậy cơ hồ là cả một đời đều không kiếm được. Tiên Cổ Nguyên đang nghe đón khách lão giả lời nói lúc, lập tức mặt mày hớn hở. Ngay lập tức đối Khâu trưởng lão làm một lễ thật sâu, đa tạ Minh Thúc. Khâu Giới đại trưởng lão mỉm cười, sau đó hướng phía nội điện đi đến. 300 vạn. Tiên cổ nguyên cười không ngậm mồm vào được, bởi vì hắn phụ thân từng nói với hắn, lần này thu tiền biếu, đều sẽ là của hắn, nói cách khác, này thành thân một lần, hắn đem phát một phen phát tài. Lúc này, cái kia đón khách trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, Sơn Giới đại trưởng lão đến. Lễ vật thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Lại là 300 vạn đầu trụ mạch. Giữa sân, những người vây xem kia lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật a. Này thu cái tiền biếu đều có thể thu phát tài. Vân Giới đại trưởng lão đến, lễ vật, thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Vạn cổ thành thiếu chủ Lâm Tiêu đến, lễ vật, thánh phẩm tiên khí một kiện, giá trị 300 vạn đầu trụ mạch. Vân Giới giới chủ Lý Lan đến. Lý Lan. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sửng sốt. Này không phải liền là phụ thân của Lý Tuyết sao? Trong mắt của mọi người, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới Tiên Cổ Nguyên cùng Lý Tuyết trước mặt, Tiên Cổ Nguyên liền vội cung kính thi lễ, nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, đại tốt nữ nhi của ta, chớ có phụ nàng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới trái kia đón khách trước mặt lão giả. Lão giả xem xét, lập tức kích động không được, cao giọng nói, Vân Giới lễ vật, thánh phẩm tiên khí 5 kiện, giá trị 1.500 vạn, cộng thêm 1.000 vạn đầu trụ mạch. 25 triệu đầu trụ mạch. Giữa sân đột nhiên sôi trào. Hết sức rõ ràng, cái này là đồ cưới. Tiên cổ nguyên đang nghe này phần đồ cưới lúc này làm một lễ thật sâu, kích động nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lý Lan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Tuyết, cười nói, thích không? Lý Tuyết khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút bình tĩnh. Lý Lan trong lòng thở dài, hắn tự nhiên biết, chính mình nữ nhi là không thích cái này tiên cổ nguyên, nhưng không có cách nào, Vân Giới cần cùng tiên cổ thành thông gia. Tại đây loại đại tộc ở giữa, thông gia là phi thường bình thường sự tình, bởi vậy, mặc dù biết chính mình nữ nhi không thích này tiên cổ nguyên, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhường nữ nhi gả cho tiên cổ nguyên. Gia tộc lợi ích chí thượng. Lý Lan nhìn thoáng qua Lý Tuyết, trong lòng thở dài, quay người hướng phía nội điện đi đến. Tại chỗ, Lý Tuyết thân thể khẽ rung lên. Thần sắc ảm đạm, nàng hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói, rõ ràng, đã nhận mệnh. Tiên cổ phủ trước, người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tiên cổ nguyên đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, này ngôn tộc làm sao còn chưa tới đâu. Hắn sở dĩ chờ mong này ngôn tộc, là bởi vì này ngôn tộc có thể là làm ăn đại tộc, đây chính là giàu nứt đố đổ vách, mà ai không biết Ngôn Biên Nguyệt đang theo đuổi tiên cổ yêu. Hắn hôm nay thành hôn, này Ngôn Biên Nguyệt khẳng định là muốn ra lớn máu. Tiên cổ nguyên vừa dứt lời, nơi xa một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Không phải ngôn tộc, mà là Diệp Huyền xe ngựa. Để tỏ lòng tôn trọng, Diệp Huyền tại vài chục trượng bên ngoài lúc liền xuống xe ngựa, bất quá, giờ phút này tất cả mọi người vẫn là chú ý tới hắn. Diệp Huyền hôm nay mặc vẫn là rất đơn giản, bên trong mặc một bộ trường bào màu trắng, áo khoác một kiện trường sam màu xanh, bên hông phiết lấy một nhánh không có bút sát bút, hành tẩu chậm rãi ở giữa, ung dung không vội, có mấy phần nho nhã khí chất. Đương nhiên, tại càng nhiều người xem đến, cái này thật sự là có chút keo kiệt, đặc biệt là chiếc xe ngựa kia, đó là cái thứ đồ gì? Diệp Huyền bỏ qua mọi người chung quanh tầm mắt, hắn chậm rãi đi đến Tiên Cổ Nguyên cùng Lý Tuyết trước mặt, mỉm cười, hai vị, chúc mừng. Nói xong, hắn đem trong tay túi đưa cho Tiên Cổ Nguyên, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Tiên Cổ Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, không có tiếp cái kia túi, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn tự nhiên là biết Diệp Huyền, này tự nhiên là bởi vì hắn tỷ tỷ duyên cớ, phải biết, tỷ tỷ của hắn đối nam nhân có thể là cho tới bây giờ đều không sắc mặt tốt, nhưng đối trước mắt nam tử này cũng rất không giống nhau. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, không thể không nói, hắn thất vọng. Vô cùng thất vọng. Trước mắt nam tử, thực sự quá keo kiệt, mặc kệ là chiếc xe ngựa kia, vẫn là hắn bên hông cái kia bút. Đó là cái gì phá bút? Ngươi liền không thể mua cái bút sắt sao? còn có lễ này kim. Hắn mới vừa liền nhìn thoáng qua, cái kia túi, thật liền là hết sức bình thường túi. Này loại trong bao vải, có thể có cái gì tốt hàng? Ai? Tiên Cổ Nguyên trong lòng thở dài, lão tỷ cũng có mắt vụng về thời điểm. Đúng lúc này, một bên đón khách trưởng lão đột nhiên nói, Thiên Ngôn Thành thiếu chủ Ngôn Biên Nguyệt đến. Ngôn Biên Nguyệt. Một bên, một tên nam tử chậm rãi tới, chính là Ngôn Biên Nguyệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngôn Biên Nguyệt, mỉm cười, hắn biết, đây nhất định không phải trùng hợp. Thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy? Hết sức rõ ràng, cái này điêu mau là muốn ở trước mặt mình trang bức. Ngôn Biên Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay túi, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi tiền điếu không phải là một quyển sách a. Ngươi chớ để ý a, ta không có muốn đạp ngươi ý tứ, liền là đơn thuần tò mò, chỉ thế thôi. Diệp Huyền gật đầu, mỉm cười, đúng là. Ha ha. Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên cười ha hả, cười rất là không kiêng nể gì cả. Bốn phía, những người kia vẻ mặt cũng là trở nên cổ quái. Đưa sách. Cái này cũng có thể đưa ra tay. Tiên Cổ Nguyên vẻ mặt lạnh dần, đây là tại vũ nhục hắn. Lúc này, Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới cái kia đón khách trước mặt trưởng lão, cái kia đón khách lão giả xem xét, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn nói, Ngôn Thành Ngôn tộc lễ vật, trụ mạch 1.000 vạn. Trực tiếp là 1.000 vạn. Nghe vậy, giữa sân mọi người sửng sốt. Này phần tiền biếu, gần với Lý gia xính lễ. Không hổ là Ngôn gia a. Thật chính là thổ hào. Giữa sân, vô số người vừa ước ao vừa đố kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Tiên Cổ Nguyên lúc này hơi hơi thi lễ, kích động nói, Ngôn huynh, đa tạ. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, ngươi ta hảo huynh đệ, tạ cái gì? Ta đi vào trước. Ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lúc này mới quay người rời đi. Lúc trước hắn sở dĩ không có xuất hiện trước, liền là đang đợi, chờ Diệp Huyền xuất hiện. Cái này trang bức cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Hắn thành công đựng. Ha ha. Ngôn Biên Nguyệt nhịn không được bật cười, thật sự là thoải mái. Ngôn Biên Nguyệt sau khi rời đi, Tiên Cổ Nguyên nụ cười trên mặt dần dần tan biến, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, Nguyên huynh, có phải hay không chê ta lễ vật này quá keo kiệt? Tiên Cổ Nguyên thần sắc bình tĩnh, dĩ nhiên không có. Diệp Huyền cười cười, đang muốn thu hồi lại, lúc này, cái kia Lý Tuyết đột nhiên tiếp nhận Diệp Huyền túi, Diệp công tử, đa tạ. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tuyết hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, người đến đều là khách, không tôn quý chi điểm, còn mời vào bên trong. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, thật cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cười nói, được rồi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa nội điện đi đến. Tiên Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Tuyết Nhi, này Diệp Huyền. Quên đi. Ngày đại hỷ, không muốn nói hắn mất hứng. Lý Tuyết thần sắc ảm đạm. Đây không phải nàng trong lý tưởng phu quân, nhưng không có cách nào, sinh ở đại tộc, hôn nhân há có thể do tự mình làm chủ. Đừng nói nàng, coi như là Tiên Cổ yêu đều không thể. Diệp Huyền tiến vào trong điện về sau, giờ phút này trong điện đã tụ tập hơn 10 người, đều là chư thần vũ trụ nhân vật có mặt mũi. Tại chính giữa có một bàn, Diệp Huyền gặp được một cái quen thuộc người, không phải Tiên Cổ yêu, mà là Tiên Cổ yêu mẹ của nàng. Mà giờ khắc này, này Mỹ Phụ cũng đang nhìn Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh, rõ ràng, là đúng Diệp Huyền không thức thời rất tức giận. Lúc này, Mỹ Phụ bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, hắn liền là Diệp Huyền. Trung niên nam tử này, chính là Tiên Cổ tộc tộc trưởng Tiên Cổ Đồng. Mỹ Phụ gật đầu. Tiên Cổ Đồng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhíu mày, hắn khí tức là ẩn nấp sao? Mỹ Phụ thần sắc bình tĩnh. Liền là một người bình thường, một cái đọc điểm sách người bình thường. Tiên Cổ Đồng cười nói, chớ có lo lắng, hắn cùng yêu nhi không phải một cái thế giới. Mỹ Phụ lắc đầu, ta vẫn còn có chút lo lắng. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, ta hy vọng hắn thức thời, bằng không thì, ta chỉ có thể khiến cho hắn vĩnh viễn tan biến tại thế gian này. Tiên Cổ Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này người thoạt nhìn khí độ bất phàm, nhưng cũng tiếc. Thực lực yếu, không có bối cảnh, cùng ta yêu nhi cũng không phải là người của một thế giới. Nói xong, hắn lắc đầu, không quản hắn. Chớ có lãnh đạm này chút quý khách. Mỹ Phụ yên lặng một lát sau, nói, thừa dịp yêu nhi còn chưa ra tới, khiến cho hắn đi. Tiên Cổ Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt. Mỹ Phụ quay đầu cho nơi xa một lão giả áo bào trắng sử một cái ánh mắt, lão giả áo bào trắng hiểu ý, hắn khẽ gật đầu, sau đó hướng đi một bên tại nơi hẻo lánh tìm khắp nơi chỗ ngồi Diệp Huyền. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tiền bối. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nơi này không chào đón ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đuổi ta đi. Lão giả áo bào trắng gật đầu, Diệp công tử, thỉnh rời đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không nhìn thấy Tiên Cổ Yêu. Lúc này, lão giả áo bào trắng lại nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, Tiên Cổ Thành, ta sẽ không lại đến rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thanh âm cũng không có ẩn nấp, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng giữa sân mọi người là nhân vật bậc nào. Bởi vậy, đều nghe rõ ràng. Nơi xa, Mỹ Phụ bàn kia, cái kia Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên cười nói, vị này Diệp công tử tính tình còn rất lớn đâu. Đúng lúc này, Tiên Cổ Yêu đi ra, đang nghe Ngôn Biên Nguyệt lời lúc, nàng nhíu mày, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, làm không thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, nàng nhìn về phía lão giả áo bào trắng, làm sao vậy? Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Lúc này, Ngôn Biên Nguyệt đột nhiên nhìn về phía nơi xa Tiên Cổ Nguyên, Nguyên Huynh, mới vừa cái kia Diệp công tử lễ vật là một quyển sách, phải không? Tiên Cổ Nguyên gật đầu, rõ. Ngôn Biên Nguyệt cười ha ha một tiếng, thật sự là có ý tứ. Ta ngược lại thật ra có chút tò mò hắn tặng là sách gì, ta tin tưởng mọi người cũng rất tò mò, Nguyên Huynh, không ngại cho đại gia xem một chút đi. Tiên Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Tuyết nhìn mọi người một cái, nàng do dự một chút, sau đó mở túi vải ra, làm thấy cái kia bản cổ tịch phía trên bốn chữ lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, cái này. Nhìn thấy một màn này, mọi người chân mày cau lại. Lúc này, Vân Giới giới chủ Lý Lan đột nhiên đi đến Lý Tuyết bên cạnh, làm thấy cái kia vài cái chữ to lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, hắn tiếp nhận cái kia bản cổ tịch, lật ra xem xét, một lát sau, hắn run giọng nói, ngoa tào. Là thật. Đây quả thật là Thần Đạo Pháp Điển. Thần Đạo Pháp Điển. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người dồn dập đứng dậy nhìn về phía cái kia bản Thần Đạo Pháp Điển, nhưng mà, bọn hắn thần thức căn bản xuyên thấu không được quyển sách kia, nhưng qua nét mặt của Lý Lan đến xem, cái kia không thể nghi ngờ là sự thật. Một bên, cái kia Tiên Cổ Đồng cùng Mỹ Phụ cũng là bước nhanh đi đến Lý Lan trước mặt, làm thấy trong đó nội dung lúc, hai người trực tiếp mộng tại chỗ. Là thật. Xác định là thật. Cái kia Ngôn Biên Nguyệt cũng nhìn thấy cái kia bản Thần Đạo Pháp Điển, khi xác định là Thần Đạo Pháp Điển, lúc, hắn trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nơi xa, Tiên Cổ Yêu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả áo bào trắng, hắn ở đâu? Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, bị phu nhân đuổi đi. Chúng đầu người trống rỗng. Tiên Cổ Yêu cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bị đuổi đi. Đuổi đi. Giữa sân, mọi người trực tiếp hóa đá. Tiên Cổ Yêu ngay cả người, sau một khắc, nàng như là giống như điên trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong điện, cái kia Tiên Cổ Đồng đột nhiên nhìn hầm hầm bên cạnh Mỹ Phụ. Cách nhìn của đàn bà. Cách nhìn của đàn bà. Ngươi thật sự là tóc dài, hiểu biết ngắn. Tức chết ta vậy. Mỹ Phụ. Lúc này, cái kia Lý Lan đột nhiên đem cái kia Thần Đạo Pháp Điển thu vào, nhìn thấy một màn này, Tiên Cổ Đồng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, Lý Lan huynh, ngươi đây là ý gì? Lý Lan trầm giọng nói, đây là Diệp công tử hạ lễ, đã là hạ lễ, cái kia chính là đưa cho tiểu nữ, đã là ta tiểu nữ, kia chính là ta Lý gia, có vấn đề. Mọi người. Tiên Cổ Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt tựa như tại phun lửa, Lý huynh, đây là Diệp công tử đưa cho nhi tử ta hạ lễ. Lý Lan cười lạnh, đưa cho con trai ngươi hạ lễ. Vợ chồng ngươi đều đem người đuổi đi. Ngươi nói là người ta đưa cho con trai ngươi hạ lễ. Ta nhổ vào, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiên Cổ Đồng vẻ mặt vô cùng âm trầm, Lý Lan, hôm nay là con trai của ta cùng ngươi nữ nhi ngày đại hỷ, ngươi đừng ép ta trở mặt. Lý Lan cười lạnh, trở mặt liền trở mặt. Này thần đạo pháp điển, lúc trước hắn liền muốn, nhưng làm sao thực sự quá đắt, căn bản mua không nổi, dù cho mua, cũng sẽ thương cân động cốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà tại đây bên trong đạt được. Mà lại là liền dễ dàng như vậy đạt được. Loại tình huống này, hắn làm sao lại bỏ được giao ra? Coi như trở mặt cũng sẽ không. Nhìn thấy Lý Lan không giao ra, Tiên Cổ Đồng vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, hắn hai tay nắm chặt, đã có muốn dấu hiệu động thủ. Lý Lan không chút nào yếu thế, tới đối chọi gay gắt. Giữa sân ăn mừng bầu không khí trong nháy mắt hoàn toàn không có. Một bên, cái kia Lý Tuyết sắc mặt trắng bệch, trong lòng đột nhiên bay lên một cổ bi thương. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiên Cổ Nguyên, mà giờ khắc này, Tiên Cổ Nguyên cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lý Lan trong tay cái kia bản thần đạo pháp điển. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyết hơi hơi ngẩn người, rất lâu về sau, nàng thê lương cười một tiếng, quay người rời đi. Nhưng mà, giờ phút này trong điện tất cả mọi người không có chú ý tới nàng, bao quát cái kia Tiên Cổ Nguyên. Tiên Cổ Thành bên ngoài, Diệp Huyền mang lấy xe ngựa chậm rãi hướng phía nơi xa bước đi. Trong tay hắn, là một bản tên là Thần Dịch Cổ Thư, tương truyền là một vị xa xôi đế vương chỗ lấy, không thể không nói, viết hết sức có ý tứ, hắn xem vô cùng là ưa thích. Đúng lúc này, sau lưng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, xe ngựa ngừng lại, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là từ Tiên Cổ Thành đuổi theo ra tới Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, sinh khí. Diệp Huyền gật đầu. Tiên Cổ Yêu yên lặng một lát sau, nói, thật có lỗi. Ta bởi vì có việc, cho nên, không có trước tiên ra tới. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không có quan hệ gì với ngươi. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ta thay tộc nhân ta xin lỗi ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần như thế. Tiên Cổ Yêu yên lặng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta hết sức lý giải bọn hắn. Tiên Cổ Yêu nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, đây là một cái táo bạo thế giới, thế nhân truy cầu tên cùng lợi, đây là rất bình thường. Bọn hắn thấy ta cùng ngươi là bằng hữu, sợ ngươi ta ở giữa phát sinh điểm siêu hữu nghị sự tình, rất bình thường, dù sao, các ngươi là đại tộc, ngươi nếu muốn thành thân, khẳng định cũng muốn môn đăng hộ đối, đúng không? Tiên Cổ Yêu yên lặng. Diệp Huyền lại nói, yêu cô nương, ngươi ta tính bằng hữu sao? Tiên Cổ Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, chớ có nhường thế tục trói buộc chính mình, tuân theo đáy lòng, để cho mình sống tự tại. Nói xong, hắn lái xe ngựa rời đi. Giữa sân, Tiên Cổ Yêu yên lặng rất lâu về sau, thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Làm Tiên Cổ Yêu trở lại Tiên Cổ Thành lúc, hôn lễ đã kết thúc, thay vào đó là chiến đấu. Bởi vì Tiên Cổ Đồng cùng Lý Lan đã đánh nhau. Tới tham quan chúng thế kẻ lực mạnh đều là xem trận mắt hốc mồm, này trực tiếp theo thông gia biến thành cừu gia A. Hết sức không hợp thói thường. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, cái kia Quan Huyền Thư Viện Diệp Huyền vậy mà cầm thần đạo pháp điển, làm hạ lễ. Đây là người ngốc nhiều tiền sao? Giữa sân, một chút thế lực đã rời đi, sau đó nhanh đi nghe ngóng Diệp Huyền. Thiếu niên này lại có thể xuất ra một bản thần đạo pháp điển, làm hạ lễ, này sẽ là người bình thường sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết a. Mà có vài người cũng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Tiên Cổ Đồng cùng phu nhân của hắn vậy mà đem Diệp Huyền đuổi ra ngoài. đây là cái gì thần tiên kỹ thuật? Làm tiên cổ yêu trở lại tiên cổ thành về sau, tiên cổ yêu trực tiếp ngăn trở tiên cổ đồng cùng Lý Lan đại chiến. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, hiện tại, tiên cổ thành cùng huyền giới, đều đã trở thành trò cười, các ngươi còn khẳng định muốn tiếp tục sao? Tiên cổ đồng vẻ mặt âm trầm, cái kia thần đạo pháp điển là ta tiên cổ tộc. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua tiên cổ đồng, chẳng lẽ cũng không phải là huyền giới sao? Tiên cổ đồng sửng sốt. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa tiên cổ nguyên, cả giận nói, đồ đần độn, ngươi không thấy vợ ngươi không còn nữa sao? Nghe vậy, tiên cổ nguyên vội vàng quay đầu, làm không thấy Lý Tuyết lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua tiên cổ nguyên, cái kia thần đạo pháp điển so vợ ngươi còn trọng yếu hơn sao? Tiên cổ nguyên hơi hơi cúi đầu, không dám mạnh miệng. Tiên cổ yêu đột nhiên cả giận nói, còn không đi tìm. Tiên cổ nguyên liền bề bộn lui xuống. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía Lý Lan, Lý bá phụ, chúng ta hai bên kết thân, vốn là muốn đoàn kết, hôm nay vì quyển này thần đạo pháp điển mà kết thù, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Lý Lan yên lặng. Tiên cổ yêu yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử coi đây là hạ lễ, đã là đưa cho ta tiên cổ tộc, cũng là đưa cho Lý tộc, nếu như thế, ta kiến nghị chúng ta hai bên cùng hưởng, các ngươi thấy thế nào? Lý Lan yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Tiên cổ đồng trầm tư sau một hồi, cũng nói, có khả năng. Tiên cổ yêu gật đầu, nàng nhìn về phía một bên Mỹ Phụ, nhìn thấy tiên cổ yêu xem ra, Mỹ Phụ lập tức có chút chột dạ. Tiên cổ yêu đi đến Mỹ Phụ trước mặt, nàng nói khẽ, mẫu thân, ta lớn lên. Ta sự tình, không nữa cần ngươi cùng phụ thân đến quản. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mỹ Phụ cùng tiên cổ đồng vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Tiên cổ yêu đi vào trước đó đại điện, giờ phút này, trong đại điện khách khứa đã tán đi. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, ra tới. Phía sau nàng, một tên lão giả áo bào trắng chậm rãi đi ra. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, hắn sau khi đi vào, không có chỗ ngồi trống, đúng không? Lão giả áo bào trắng gật đầu. Tiên cổ yêu yên lặng sau một hồi, nói, hắn lúc ấy sinh khí không? Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, ngay lúc đó Diệp công tử, hẳn là còn không có sinh khí, hắn lúc ấy tại nhìn khắp bốn phía, hẳn là đang tìm tiểu thư ngươi. Tiên cổ yêu tay phải chậm rãi nắm chặt, tầm mắt băng lãnh, sau một hồi, nàng lại nói, hắn rời đi lúc, có không nói cái gì? Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Tiên cổ yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, nói. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, Diệp công tử nói, này tiên cổ thành, hắn sẽ không lại đến rồi. Tiên cổ yêu đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hai tay nắm chặt, rất rất lâu về sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Vân giới. Vân phong đỉnh chấp, một nữ tử ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người đã nhập định. Cô gái này, chính là vân giới giới chủ. Tại nữ tử hai tay ở giữa, có đạo quan chậm rãi thường tha. Nàng đang tu luyện tần quan viết cái kia bản thần đạo pháp điển. Đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi đến một bên, nhìn thấy thần Lam tại tu luyện, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó liền muốn lui xuống đi, lúc này, thần Lam đột nhiên nói. Lão giả gật đầu, sau đó đem tiên cổ thành sự tình nói một lần. Thần Lam nhíu mày, hắn dùng thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Lão giả gật đầu, chấn kinh tất cả mọi người. Thần Lam lại hỏi, tiên cổ đồng cùng phu nhân của hắn đưa hắn đuổi ra ngoài. Lão giả gật đầu. Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, lợi hại. Lão giả cười khổ, là cái kia Diệp công tử biểu hiện quá thường thường. Thần Lam lắc đầu, không phải hắn biểu hiện thường thường, là đại gia vẫn luôn tại khinh thị hắn. Lão giả nhíu mày, khinh thị hắn. Thần Lam quay đầu nhìn về phía nơi xa tầng mây, nói khẽ, hắn không phải người bình thường. Tiên bảo các. Nơi nào đó bên trong căn phòng nhỏ, một nữ tử ngồi yên lặng, nữ tử mang màn che mặt, thấy không rõ chân thực diện mạo. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến màn che mặt nữ tử bên cạnh thấp giọng nói vài câu. Màn che mặt nữ tử hai mắt híp lại, hắn dùng thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Nữ tử gật đầu, rõ. Mạng che mặt nữ tử yên lặng sau một hồi, nói, thật hào phóng đâu. Nữ tử cười nói, là rất lớn phương, tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người đang suy đoán, hắn có thể là ưa thích cái kia tiên cổ yêu cô nương, cho nên. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức vội vàng dừng lại, không lại tiếp tục nói. Mạng che mặt nữ tử yên lặng. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục quan tâm vị kia Diệp công tử sao? Mạng che mặt nữ tử thần sắc bình tĩnh, tiếp tục quan tâm. Còn có, chuẩn bị một chút, ta muốn đi Quan Huyền thư viện bái phỏng một thoáng. Nữ tử sửng sốt. Mạng che mặt nữ tử lại nói, đi chuẩn bị một chút đi. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, tốt. Mạng che mặt nữ tử nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt nàng, có một tấm họa, chính là Diệp Huyền chân dung. Mạng che mặt nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, ngươi đến tột cùng có nhiều thần bí đâu. Ta thật rất tốt ngạc nhiên đâu. Diệp Huyền cưỡi hắn xe ngựa nhỏ về tới Quan Huyền thư viện, mà khi hắn muốn đi vào cửa lớn lúc, lại sửng sốt. Bởi vì tại đứng ở cửa một nữ tử này không là người khác, chính là cái kia Lý Tuyết. Mà giờ khắc này Lý Tuyết, còn ăn mặc món kia đại hồng hỷ bào, vẫn là như vậy xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Tuyết hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Lý Tuyết cô nương, ngươi không nên tại tiên cổ thành sao? Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt, gia nhập Quan Huyền thư viện. Lý Tuyết gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Lý Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn làm một cái giống như ngươi cơ trí người. Diệp Huyền. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, có thể chứ? Diệp Huyền mỉm cười, hoan nghênh. Lý Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền, có thể là, ta có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, chỉ cần ta nghĩ, này chư thiên vạn giới vũ trụ đem tại trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Lý Tuyết. Cứ như vậy, Lý Tuyết gia nhập Quan Huyền thư viện, trở thành Quan Huyền thư viện một phần tử. Mà tại Lý Tuyết gia nhập Quan Huyền thư viện về sau, nàng chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện, bên người nàng những học viên này, phần lớn cũng chỉ là người bình thường. Mà cái này thư viện, không phải dùng tu luyện làm chủ, mà là dùng học tập làm chủ, mà lại, nàng phát hiện, này thư viện sách không phải bình thường nhiều lắm, đủ loại đều có. Ngay từ đầu, nàng chẳng qua là bi quan chán đời, muốn trốn tránh trên người mình mang những cái kia, nhưng bây giờ nàng phát hiện, nàng thật thích nơi này. Ưa thích không khí nơi này. Ưa thích nơi này học viên. Ưa thích nơi này viện trưởng. Diệp Huyền đi vào Quan Huyền thư viện hậu sơn, trước kia Quan Huyền thư viện hậu sơn cái gì cũng không có, nhưng bây giờ, nơi này nhiều một mảnh rậm rạp rừng trúc, đây chính là thư hiền kiệt tác. Có tiền về sau, hắn tự nhiên muốn đem Quan Huyền thư viện làm xinh đẹp một điểm, dù sao, Quan Huyền thư viện mục tiêu có thể là tương lai, nếu là quá keo kiệt, vậy cũng không quá tốt. Dĩ nhiên, thư hiền cũng không có làm quá hoa lệ, dù sao cũng là thư viện. Vẫn là văn nhã một chút cho thỏa đáng. Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Gió nhẹ kéo tới, lá trúc chập chờn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền trên đầu gối, là thanh sam kiếm chủ cho hắn thanh kiếm kia, cho đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện chuôi kiếm này chỗ đặc thù, mà bây giờ, hắn cũng không có hứng thú đi nghiên cứu chuôi kiếm này chỗ đặc thù, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần là kiếm là đủ. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Cứ như vậy, Diệp Huyền tĩnh tọa trọn vẹn ba canh giờ. Đột nhiên, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền mở hai mắt ra, sau một khắc, ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, qua trong giây lát, này ba đạo kiếm quang vậy mà hợp thành tụ vào một điểm. Trảm tương lai, chém tới, trảm hiện tại. Tam kiếm hợp nhất. Mà lại, còn tăng thêm nhất kiếm trảm hư vô. Làm tam kiếm hợp thành tụ vào một điểm trong nháy mắt đó, trước mặt hắn thời không đột nhiên từng chút tan biến. Đó là bị xóa đi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, kiếm biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, hắn trực tiếp thu hồi chính mình tất cả lực lượng, đồng thời bắt đầu chữa trị nơi đây giờ vũ trụ không. này một chữa trị, trọn vẹn dùng một canh giờ. Phá hư dễ dàng, sáng tạo khó. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, sau đó quay đầu, một bên, một nữ tử đang xem lấy hắn. Chính là Thanh Khâu. Diệp Huyền cười nói, lợi hại sao? Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi muốn tu kiếm sao? Thanh Khâu lại là lắc đầu, ta không thích tu kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, vậy ngươi ưa thích tu cái gì? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đạo lý. Diệp Huyền sửng sốt, đạo lý. Thanh Khâu tay phải chậm rãi nắm chặt, chân thành nói, đạo lý của ta có bao lớn, quả đấm của ta liền lớn bấy nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chính ngươi sáng tạo sao? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Nha đầu này, cực kỳ không đơn giản a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, cái kia đại đạo pháp điển ngươi xem sao? Thanh Khâu gật đầu, nhìn. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy thế nào? Thanh Khâu chân thành nói, rất lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, phương diện tu luyện, còn có cần gì không? Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, có khả năng đề sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, thiếu chủ ca ca, ta có một cái nho nhỏ kiến nghị. Diệp Huyền hỏi, kiến nghị gì? Thanh Khâu chân thành nói, chúng ta thư viện, hiện tại thiếu nhất không phải có học vấn người, thiếu nhất chính là có sức chiến đấu người. Một cái thư viện muốn cải biến một cái vũ trụ tư tưởng, ngoại trừ phải có đại học vấn, lớn tư tưởng, còn cần mạnh mẽ vũ lực lực lượng. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Thanh Khâu mỉm cười, cho nên, đề nghị của ta là, chúng ta thư viện có khả năng chia làm võ viện cùng văn viện, hai viện đồng tông, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta có khả năng tuyển nhận một chút thiên phú hơi tốt học sinh, bồi dưỡng bọn hắn tu luyện. Nhân tài, chúng ta cần từng cái phương diện nhân tài, chẳng qua là, nếu như vậy, cần rất nhiều tiền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chuyện tiền bạc, ta tới nghĩ biện pháp. Đến mức sáng lập võ viện sự tình, ngươi tới nghĩ biện pháp. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta đây có khả năng làm võ viện viện thủ sao? Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, ngươi có thể chứ? Thanh Khâu chân thành nói, ta có khả năng. Ta có lòng tin có khả năng làm tốt. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nhà đầu này cực kỳ tự tin. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Thanh Khâu chân thành nói, ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta ủng hộ ngươi. Thanh Khâu dựng thẳng lên một ngón tay, ba năm, thiếu chủ ca ca, ta cùng ngươi cam đoan, ba năm sau, ta cũng không cần ngươi duy trì, khi đó, tất cả mọi người sẽ phục ta. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Thanh Khâu nhếch miệng cười một tiếng, ta đây hiện tại liền đi trù bị. Nói xong, nàng quay người nhún nhảy một cái tan biến ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền nhìn phía xa Thanh Khâu bóng lưng, trong lòng rung động tột đỉnh. Nhà đầu này lúc này mới bao lâu thời gian liền đi đến Tuế Nguyệt Tiên rồi. Đây là bậc hắc sao? Kỳ thật, hắn cũng hết sức khó hiểu, bởi vì Thanh Khâu tu luyện thật vô cùng không bình thường. So với hắn thấy qua tất cả mọi người muốn yêu nghiệt cùng khủng bố, bao quát hắn cái này nhị đại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền xuất ra đại đạo bút, sau đó hỏi, bút huynh, nha đầu này sở dĩ như vậy yêu nghiệt, duyên cớ là bởi vì ngươi sao? Rất lâu về sau, đại đạo bút đáp lại, cô gái này chính là một vị tuyệt thế đại lão chuyển thế, hắn vận mệnh, không bị bất luận cái gì người chưởng khống, cho dù là ta chủ nhân, cũng không cách nào nghịch hắn vận mệnh. Hắn vận mệnh chi đặc thù, gần với phía sau ngươi cái kia tam kiếm, mà vị này đại lão, cùng ngươi có sâu xa. Diệp Huyền nhíu mày, cùng ta có sâu xa. Đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì sâu xa? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có thể hay không đừng nhử. Hết sức thất đức. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền muốn chửi má nó. Lúc này, thư viện bên trong, Diệp Huyền đã đi tới Tuế Nguyệt Tiên Đường. Thư Thư Hiền đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ, có người tới bái phỏng. Bái phỏng? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thư Hiền, có chút hiếu kỳ, người nào? Thư Hiền nói nàng là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Diệp Huyền khẽ gật đầu, mang nàng đến thư điện. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, tốt. Nói xong, hắn lui xuống. Làm Diệp Huyền đi vào thư điện lúc, hắn gặp được một tên đeo khăn che mặt nữ tử, tại nhìn thấy nữ tử này lúc, hắn sửng sốt. Nữ tử này, hắn gặp qua, chính là lúc trước Tiên Bảo Các múa dẫn đầu cái kia màn che mặt nữ tử. Diệp Huyền mỉm cười, là cô nương ngươi. Màn che mặt nữ tử cười nói, Diệp công tử còn nhớ rõ ta. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Cô nương dáng múa, đương thời ít có. Màn che mặt nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử cảm thấy đẹp mắt. Diệp Huyền gật đầu, nhìn rất đẹp. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, cô nương tới tìm ta, hẳn không phải là tới cùng ta đàm luận dáng múa a. Màn che mặt nữ tử trừng mắt nhìn, có chút xinh đẹp, ta nếu nói là đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương, ta là một cái người đứng đắn, ngươi cũng không thể trêu chọc ta. Màn che mặt nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó yêu kiều cười, Diệp công tử, ngươi thật sự là một cái có ý tứ người. Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời, cô nương mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Huyền hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Màn che mặt nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bắc Ngạn. Bắc Ngạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Bắc Ngạn cô nương, ngươi hôm nay tới là... Bắc Ngạn mỉm cười, liền là nghĩ nhận thức một chút Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, nhận biết ta. Bắc Ngạn gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta có cái gì tốt nhận thức đến. Bắc Ngạn nhẹ cười cười, sau đó nói, có thể xuất ra thần đạo pháp điển làm hạ lễ. Diệp công tử, ngươi rất lớn phương đâu. Diệp Huyền cười nói, Bắc Ngạn cô nương là vị này điển tới. Bắc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử trong tay hẳn là còn có, ta có khả năng nhìn một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, thật có lỗi, này, thần đạo pháp điển, trước mắt chỉ cho ta thư viện học viên xem. Bắc Ngạn liền nói ngay, ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười nói, không được. Bắc Ngạn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, bởi vì Bắc Ngạn cô nương thái thần bí. Thần bí? Bắc Ngạn cảnh giới bây giờ là luân hồi hành giả cảnh, thế nhưng, đây là giả, nàng chân thực cảnh giới, là tri huyền cảnh, mà lại, còn không phải bình thường tri huyền cảnh. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì đại đạo bút duyên cớ. Hắn phát hiện, tại đại đạo bút trước mặt, bất luận cái gì ẩn nấp chi pháp đều không dùng. Nghe được Diệp Huyền, Bắc Ngạn hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt hàn mang. Diệp Huyền liếc một cái Bắc Ngạn. Bắc Ngạn cô nương, ngươi sẽ không cần giết người diệt khẩu a. Bắc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu là muốn đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không. Bắc Ngạn cười nói, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đánh không lại ta. Bắc Ngạn ngay cả người, sau đó kiều cười rộ lên, cười đến mức vô cùng sáng lạn. Diệp Huyền mỉm cười, uống trà. Một lát sau, Bắc Ngạn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi thật chính là một cái hết sức người thú vị, nói chuyện cùng ngươi, ta phát hiện, ta sẽ rất vui vẻ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bắc Ngạn cô nương. Kỳ thật không đúng, ta hẳn là xưng hô ngươi là Ngạn Bắc cô nương, ngươi nói xem. Bắc Ngạn hai mắt híp lại, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt mang theo một tia chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ta đoán đúng rồi. Bắc Ngạn yên lặng một lát sau, nói, rõ. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Bắc cô nương, ta thích lấy chân thành đối người, mà cô nương từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nói chuyện cùng ta, liền không có một câu nói thật. Nói thực ra, ta đối cô nương hảo cảm hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến một bên, nhìn xem ngoài điện chân trời, nói khẽ, Ngạn Bắc cô nương. Ngươi không phải một người bình thường, người đẹp, thực lực hơn nữa còn rất mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là, ngươi còn trộn lẫn Tiên Bảo Các. ngươi lai lịch nhất định không đơn giản, mà lại, tất có tính toán. Ta nói đúng không? Ngạn Bắc nhìn trước mắt Diệp Huyền, trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam tử này thật đáng sợ. Nho nhã ôn hòa mặt ngoài phía dưới, cất giấu một khỏa cơ trí trái tim. Diệp Huyền lại nói, cô nương đối ta, hẳn là như cô nương nói, cũng chỉ là tò mò mà thôi, tự như ta cũng tò mò cô nương chân thực lai lịch, nhưng ta sẽ không đi hỏi, bởi vì cái kia cùng ta không có liên quan quá nhiều. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, Ngạn Bắc cô nương, nơi này là Quan Huyền Thư Viện, ngươi nếu là muốn nhìn sách, hoặc là nghiên cứu thảo luận học vấn, ta đại biểu Quan Huyền Thư Viện tùy thời hoan nghênh ngươi, nhưng ngươi nếu là có mục đích khác, ta đã có thể không quá hoan nghênh ngươi. Ngạn Bắc đột nhiên đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hai người rất gần, giờ phút này Diệp Huyền đã có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể, nhưng Diệp Huyền vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh. Hắn là kiếm tu. Chỉ cần hắn không muốn loạn, ai có thể khiến cho hắn loạn? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Diệp kiếm tu. Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt nhất đừng. Ngạn Bắc hỏi lại, như thật trở thành địch nhân đây? Diệp Huyền mỉm cười, ta vô địch, cô nương tùy ý,